Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, thứ 289 chương ám sát, Ngụy Tây Đường chỉ là nhàn nhạt cười hạ, mấy ngày nay thân thể có chút thiếu, chẳng còn là ngóng trông có thể sớm một chút đi vào giấc ngủ đi, bệ hạ đêm nay. Tất nhiên có thể ngủ an ổn, thần lại thay bệ hạ ấn thượng một trận là được, Tương Khanh hỏi một câu sau. Không nói thêm nữa, tiếp tục nhẹ nhàng nhu ấn, Ngụy Tây Đường nhắm hai mắt, một lúc sau mới nói, người nên cũng là mệt mỏi, Tương Khanh tay theo trên đầu nàng buông ra. Lại không lấy ra, mà là sửa mà theo phía sau nàng ôm hông của nàng. Thần vẫn đang chờ bệ hạ tuyên triệu, nhưng bệ hạ tựa hồ càng làm thần đã quên, Ngụy Tây Đường cúi đầu. Nghe nói liền ngước mắt, nàng giật giật khóe môi. Biểu hiện trên mặt như cười như không đạo, sao có thể, trẫm tả tướng lớn như vậy một người sống ở trẫm trước mắt. Trẫm thế nào hội quên, Tương Khanh đây chính là buồn lo vô cớ, bệ hạ nói là. Tương Khanh cẩn thận thấu quá khứ, môi chậm rãi tựa ở trên mặt của nàng, cảm thụ được nàng da thịt lý truyền đến kia một phần nhiệt độ. Là thần đa tâm, nhưng dừng một chút, hắn lại nói, chỉ là... Bệ hạ nếu có thể lúc nào cũng nhớ kỹ thần, thần cũng sẽ không như vậy lo được lo mất, tổng lo lắng bệ hạ trong lòng đã quên thần, Ngụy Tây Đường giơ tay lên. Nhẹ nhàng che ở cánh tay hắn thượng, chậm rãi vừa trượt, theo cánh tay trượt tới tay thượng, hơi thiên đầu, mang trên mặt cười, chậm đương nhiên là lúc nào cũng nhớ kỹ ngươi, bất quá chậm lo lắng ngươi cũng biết, chẳng lẽ còn muốn chậm ở trong triều đình đối với ngươi kỳ hảo. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng chọc ở Tương Khanh trên tay. Ngươi này có phải hay không cũng quá nóng lòng một chút. Tương Khanh dán gương mặt nàng, cẩn thận nói, là thần quá mức nóng ruột, thần chỉ là một ngày đâu cách không được bệ hạ, thần lúc nào cũng đâu nghĩ đến bệ hạ, nhưng bệ hạ Tương Khanh, Ngụy Tây Đường đáp, thanh âm bình thản vô ba, chỉ nhợt nhạt dẫn theo cười. Lại nghe bất ra mấy phần tình cảm, nàng cười nói, trẫm trong lòng là có ngươi, nếu ngươi không tin, kia liền không tin được rồi, Tương Khanh ôm nàng eo tay không khỏi nắm thật chặt. Thần tín bệ hạ trong lòng có thần, ngươi là của trẫm tả tướng. Trong lòng nên có càng nhiều gia quốc thiên hạ, như vậy trẫm mới cảm thấy ngươi là trong triều trụ cột. Như ngươi triền miên tình riêng. Chậm thế nào tin ngươi còn có thể làm tốt chính sự. Nàng giật giật thân thể, nhìn hắn một cái, ngươi nói xem, thần chỉ là muốn niệm bệ hạ. Tương Khanh nhìn chằm chằm nàng nói. Như bệ hạ đồng ý, thần nghĩ mỗi đêm vào cung cùng bệ hạ, coi như là bồi ở bên cạnh bệ hạ, thần cũng nguyện ý. Tục gian có câu, gọi thường ở bờ sông đi, nào có bất ướt hài. Còn có câu gọi trên đời nào có không ra phong tường. Chậm bây giờ chưa từng hàng đêm triệu ngươi, chính là vì rơi chậm lại việc này gửi đi cơ hội. Nàng chậm rãi xoay người đi, ở cánh tay hắn chung đối mặt hắn. Đạo, ngươi yên tâm, chậm là nữ tử, nhiều khi xác thực cũng cần có người cùng đi. Nếu như chậm muốn chiêu người thị tầm, tự sẽ đầu tiên Tương Khanh, thần tạ bệ hạ. Tương Khanh giơ tay lên. Vuốt mặt của nàng, như bệ hạ cảm thấy thân thể có gì khó chịu, liền truyền nhân triệu thần vào cung, thần thay bệ hạ chẩn trị, Ngụy Tây Đường cười cười. Đó là tự nhiên, trong cung những thứ ấy thái y cũng không như Tương Khanh y thuật cao minh, thân thủ đầy. Đạo, nếu như không có cái khác chuyện quan trọng, còn là đi về trước đi, gọi người biết tả tướng ở mỗi lần gặp vua đều phải đình lại rất lâu. Chỉ sợ nói liền nói không xuôi tai. Huống chi, bây giờ này Kim Châu vốn là chưa nói ngươi cùng chậm cái gì lời hay, thần tất nhiên là không để. Bụng, chỉ là không muốn bệ hạ thụ thần liên lụy. Tương Khanh gật đầu ứng. Thần xin cáo lui, chờ Tương Khanh lui ra sau. Ngụy Tây Đường biểu tình chậm rãi lãnh xuống. Có một số việc, còn cần chậm rãi chờ hậu, mới có thể biết rốt cuộc là như thế nào. Tỷ như, nàng muốn biết tất cả sự, đại dự sứ thần mất hứng mà về, Ngụy Tây Đường một ngụm từ chối gặp mặt nói chuyện, từ chối không để lại một tia dư địa, Nàng chính là không muốn lại chống lại Đông Phương Trường Thanh kia trương nét mặt già nua. Kia trương làm cho nàng hội đau hội hận nét mặt già nua. Đông Phương Trường Thanh mơ hồ đoán được đến kết quả, kia là của hắn Tây Đường A, hắn sao có thể không biết, sứ thần nơm nớp lo sợ trở lại. Đông Phương Trường Thanh vẫn chưa nổi giận, chỉ là ngồi yên nửa ngày, mới gật đầu nói, chậm biết, ngươi một đường vất vả, trở lại nghỉ ngơi đi, hắn nghĩ khởi kia thứ hội ngộ. Lần đó hắn hoàn toàn không biết đó chính là của nàng hội ngộ. Nàng lúc đó hội nghĩ như thế nào? Hội hận hắn, hội hận không thể giết nàng, nhưng nàng cuối cùng vẫn còn liền như vậy đi trở về. Tự tay rớt bể kia khối ngọc bích sau, đi trở về, đại dự phía nam Kim Lăng khác thường động, liên tiếp có người hồi bẩm, các nơi cũng có mới phát thế lực, Đông Phương Trường Thanh đoán được đến, này nhất định là Tây Đường mang đến lực ảnh hưởng, mặc dù hắn không biết dùng biện pháp gì. Cũng không biết nàng là như thế nào dùng một cái khác mặt thuyết phục người ngoài. Nhưng Đông Phương Trường Thanh chính là biết, vậy nhất định là Tây Đường tạo thành. Không có chứng cứ chứng minh đó chính là Tây Đường. Chỉ có hắn biết, bệ hạ, vân trước khai mang đến. Chính ở bên ngoài chờ, Đông Phương Trường Thanh quay đầu lại. Thỉnh vân lão tiên sinh tiến vào, một vóc người dày rộng thanh y nhân chậm rãi đi đến. Vóc người rất thấp, mãnh vừa nhìn tựa như một còn chưa hoàn toàn trưởng thành người tiểu đồng. Trên mặt nhìn chẳng qua là trong đó năm nam tử, tóc cũng là đen kịt như mực, không có nửa phần lão thái. Hắn nhấc chân nhảy vào khung cửa, đi lại vững vàng, trừ vóc người so với thường nhân thấp bé. Cái khác đó chính là cái thân thể cường kiện trung niên nam tử. Thảo dân khấu kiến bệ hạ, vân trước khai quỳ trên mặt đất. Thanh âm nói năng có khí phách, Đông Phương Trường Thanh nhìn chằm chằm hắn nhìn, chậm rãi vòng quanh hắn đi rồi một vòng, sau đó mở miệng, bình sinh, vân trước khai lúc này mới đứng lên, tạ bệ hạ, Đông Phương Trường Thanh còn là nhìn hắn. Chậm nghe nói ngươi tới tự Tiên Sơn, vốn là Tiên Sơn chủ nhân thị đồng, là thật hay giả, hồi bệ hạ, thảo dân không dám giấu giếm bệ hạ. Xác thực thực sự, như vậy ngươi năm nay thật là có một bách 20 tuổi cao. Đông Phương Trường Thanh lại hỏi, vân trước khai còn là đáp, thảo dân năm nay đã đầy 123 tuổi, nếu như không phải triều thần có thân tử nói. Hắn tổ phụ cùng này vân trước khai kết bạn, cho dù ai nói ra cũng không ai tin, này chiều cao xa thấp hơn bình thường nam tử nam nhân trung niên lại là cái 123. Tuổi cao lão nhân, Đông Phương Trường Thanh dừng một chút, sau đó mới hỏi, chậm nghe nói, kia Tiên Sơn có chứa nhiều vật quý hiếm, tinh quý dược liệu, cho nên mới phải người trên núi có trường sinh bất lão chi hiệu. Là thật hay giả, bệ hạ, thảo dân xuất từ Tiên Sơn, trên núi lại có thật nhiều thế gian cũng không có thảo dược thú lạ. Chỉ là, Tiên Sơn người cũng phi trường sinh bất lão. Chỉ là tuổi thọ lược khéo thế nhân, vân trước khai nghiêm túc nói. Thảo dân một tộc bỏ thiên tai sao? Tuổi thọ khoảng chừng ở 250 tuổi tả hữu. Có chút trường thọ già có thể đạt được 300 tuổi. Thảo dân một tộc từ khi ra đời đô ở Tiên Sơn. Ăn mặc chi phí đều là Tiên Sơn vật. Có phải là hay không Tiên Sơn thức ăn có trường sinh chi hiệu? Thảo dân thực sự không biết, Đông Phương Trường Thanh tâm niệm khẽ động. Nếu như trẫm cũng thực dụng ngươi kia Tiên Sơn vật, thế nhưng cũng sẽ như ngươi bình thường. Vân trước khai vội vàng lại quỳ xuống. Đạo, bệ hạ, thảo dân ở Tiên Sơn chẳng qua là một giới thị đồng. Không hiểu y lý, lại càng không biết là duyên cớ nào hội trưởng thọ như thế. Không dám lừa gạt bệ hạ, Đông Phương Trường Thanh cười cười. Không cần khẩn trương, chậm bất quá hiếu kỳ vừa hỏi. Hôm nay chậm tìm ngươi đến, là có bên cạnh chuyện muốn hỏi. Ngươi nếu có nửa câu lời nói dối, chậm định không nhẹ tha, bệ hạ thánh minh. Thảo dân định chi vô bất ngôn, chậm nghe người ta nói. Ngươi đại quá Tiên Sơn có người tài ba dị sĩ, nhưng là có người người tài ba mất người cách hồn việc nặng. Đông Phương Trường Thanh đứng ở trước mặt hắn, hỏi. Là thật hay giả, vân trước khai ngẩn người, nửa ngày mới nói, bệ hạ, Tiên Sơn vẫn truyền lưu có làm cho người ta tử mà phục sinh lời. Chỉ là, tử mà phục sinh dù sao có vi thiên đạo, thảo dân nhiều năm trước còn đang Tiên Sơn lúc xác thực nghe nói quá. Chỉ là bệ hạ, cổ đạo nghịch thiên chỉ có thể, cũng không phải là thảo dân bậc này thị đồng khả năng tiếp xúc. Chỉ có Tiên Sơn chi chủ mới có thể như thế bản lĩnh ai? Đông Phương Trường Thanh truy vấn, Tiên Sơn chi chủ là ai? Vân Trước Khai đáp, Tiên Sơn tên là Chiêu Diêu Sơn. Chiêu Diêu Sơn có chủ, thảo dân bậc này người hầu đều gọi chủ nhân vì Tiên Tôn. Thời đại Tiên Tôn mới có hiểu tử mà phục sinh thuật, Đông Phương Trường Thanh thẳng khởi eo. Nói cách khác, trên đời này, quả thật có người có thể làm cho mất người phục sinh việc. Lạp Vân Trước Khai gật đầu, bệ hạ thánh minh, Đông Phương Trường Thanh cười hạ, hắn nhìn về phía quỳ trên mặt đất lão nhân, hay hoặc là nói rõ ràng là cái thân thể khỏe mạnh trung niên nam tử. Lại hỏi, thế nào có thể tìm được vị này Chiêu Diêu Sơn Tiên Tôn? Bệ hạ, Vân Trước Khai đạo, lịch đại Tiên Tôn đều bất xuất sơn, cả đời khốn tử Chiêu Diêu Sơn, bất quá, tân nhiệm Tiên Tôn bất đồng dĩ vãng, xuất sơn nhiều năm thả nhiều quốc du lịch, bởi vì luyện chế trường sinh đan dược, là vì bị các quốc gia quân vương tôn sùng là thượng khách. Chỉ là, hắn dừng một chút mới nói, chỉ là vị này Tiên Tôn bây giờ lâu cư Thiên Vũ, thả quý vì triều đình tả tướng. Càng Thiên Vũ nữ đế bên người hồng nhân, nguyên lai là hắn. Đông Phương Trường Thanh lẩm bẩm nói, nguyên lai nam nhân kia chính là. Đông Phương Trường Thanh ngước mắt nhìn Vân Trước Khai liếc mắt một cái. Sau đó cười hạ, Vân lão tiên sinh còn là đứng lên mà nói đi, nói. Hắn thân tủ đỡ hạ, Vân Trước Khai cúi đầu đứng lên. Thảo dân tạ ơn bệ hạ, Đông Phương Trường Thanh làm cho người ta tống Vân Trước mở ra ngoài cung. Khách sạn, chỉ là ngày hôm sau Đông Phương Trường Thanh hết bận chính sự còn muốn cho người đi tìm Vân Trước. Khai thời gian, kết quả đi người vội vã trở về bẩm báo. Bệ hạ, Vân Trước Khai uống thuốc độc tự sát. Đông Phương Trường Thanh sửng sốt hạ. Ngươi nói cái gì? Vân Trước Khai tử, thuộc hạ đã phái người đi Vân Trước Khai trong nhà. Xem hắn trong nhà thê nhi có thể hay không còn đang. Mới vừa tới bẩm, Vân Trước Khai trong nhà không có một ai. Nghĩ đến hắn thê nhi là trốn. Đông Phương Trường Thanh dục dịch tâm tư như bị hắt một chậu nước lạnh. Hắn sẽ không nên phóng hắn xuất cung. Không biết tốt xấu gì đó. Từ trước đế vương đô đang tìm cầu trường sinh. Đông Phương Trường Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng sợ biết rõ có rất nhiều tự xưng cao nhân người là gạt người. Nhưng chính là ngóng trông có thể có một là thật chính cao nhân. Sợ lỡ một trường sinh cơ hội, nuôi không hắn cũng nguyện ý. Khó khăn tới một làm cho người tin phục người. Đâu nghĩ đến Vân Trước Khai vậy mà tự sát. Đông Phương Trường Thanh cũng hiểu ít nhiều một ít. Vân Trước Khai là kia Tiên Sơn ra tới người. Vốn là bởi vì trên thế gian động phàm tâm. Cùng một nữ tử bỏ trốn sống tạm, chỉ sợ hắn là trong lòng hiểu rõ, biết mình sẽ tiếp tục tìm hiểu, mới ra hạ sách này. Hay hoặc là, hắn hôm qua cố ý tiết lộ vậy nhiều tin tức, mục đích là vì để cho hắn thê nhi có chạy trốn thời gian. Đông Phương Trường Thanh hung hăng đập hạ mặt bàn, lỗi thất một tìm hiểu đi hướng Tiên Sơn đường cơ hội tốt. Là hắn quá lớn ý. Cũng là kia Vân Trước Khai cố ý gây nên, Thiên Vũ tả tướng, Chiêu Diêu Sơn Tiên Tôn, có làm cho người ta tử mà phục sinh thuật, còn có thể luyện trường sinh bất lão chi dược, người như vậy nếu là ở bên người, thật là như thế nào yên tâm thản nhiên. Đông Phương Trường Thanh cầm quyền, nếu như đổi cá nhân, hắn liền là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem người đoạt lấy đến. Nhưng hắn là ở Tây Đường bên người. Thậm chí còn là Tây Đường bây giờ sủng hạnh người. Vừa nghĩ tới, sủng hạnh hai chữ. Đông Phương Trường Thanh tâm liền nắm thật chặt. Tây Đường sẽ không, nàng đoạn sẽ không thấy chung như vậy nam tử. Nàng như thích, cũng nên thích cùng mình tương đồng loại hình nam tử mới là. Đông Phương Trường Thanh tư điều này, lại cảm thấy nhức đầu. Hắn đi trở về tọa thượng, trong miệng nói câu. Nhượng Mai Phi qua đây đi, đình đình vòng vòng phong tư xinh đẹp nho nhã Mai Phi xuất hiện ở Đông Phương Trường Thanh trước mặt, thần thiếp khấu kiến bệ hạ. Đông Phương Trường Thanh với nàng vẫy tay. Mai Phi, qua đây thay trẫm xoa xoa, vừa trẫm lại cảm thấy đau đầu, Mai Phi ôn nhu cười. Chậm rãi đi qua, thần thiếp tuân chỉ, Mai Phi bên người theo một sơ song hoàn búi tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ thủy suy nghĩ, đứng ở phía dưới, Đông Phương Trường Thanh phất phất tay. Những người khác đều đi xuống đi, tiểu cung nữ theo cái khác cung nữ cùng nhau lui ra. Cung đi tới cửa, Mai Phi đột nhiên mở miệng, tiểu cha nhi, bản cung mới vừa tới cấp, đem cấp bệ hạ đôn canh cấp đã quên, ngươi đi lấy đến. Nhượng bệ hạ thừa dịp nóng uống, Đông Phương Trường Thanh làm nam nhân. Tự nhiên thích bị nữ nhân phủng, nghe nói Mai Phi còn đôn canh, liền thân thủ vỗ vỗ tay nàng. Ái Phi phí tâm mơ siêu, hầu hạ bệ hạ là thần thiếp bổn phận, Mai Phi mang trên mặt cười. Tiếp tục xoa Đông Phương Trường Thanh đầu, bệ hạ an khang, thần thiếp cùng hậu cung bọn tỉ muội mới hòa thuận, chậm rãi thanh âm. Nghe cũng không ầm ý người. Trái lại nhượng Đông Phương Trường Thanh nghe rất là thoải mái. Không bao lâu, tiểu cha nhi liền bưng một bát canh qua đây. Bệ hạ, nương nương, nô tỳ đem canh đưa tới, Mai Phi nhìn nàng một cái. Trình lên đây đi, nhượng bệ hạ nếm thử, tiểu cha nhi liền từng bước một đạp bậc thềm đi tới. Bệ hạ thỉnh dùng canh, chén canh bị cẩn thận đặt ở Đông Phương Trường Thanh trước mặt. Bất quá một xem qua công phu. Tiểu cung nữ trong tay liền hơn một cây đao, trực tiếp đối Đông Phương Trường Thanh cổ liền đâm tới. Cẩu hoàng đế, chịu chết đi, Đông Phương Trường Thanh vẫn ghét đánh đánh giết giết, nhưng đúng là vẫn còn nam tử. Thả hắn tuy hỉ tập võ, nhưng cũng tập một chút cơ bản phòng thân thuật, nguyên bản cũng nghĩ đến sẽ có này một cha, chỉ cảm thấy trước mắt bị thứ gì lung lay một chút. Theo kịp phản ứng đó là đao mặt tia sáng. Tiểu cung nữ đao chèo thuyền qua đây thời gian, hắn liền bản năng sau này một ngưỡng, mũi đao xẹt qua cổ của hắn, lập tức vẽ ra một đạo trường điều, máu châu chậm rãi lăn ra, hắn thân thủ đẩy Mai Phi, người tới, thị vệ phía ngoài đã ám vệ nghe thấy tiếng gió, rất nhanh vọt vào, tiểu cha nhi còn chưa kịp giơ lên thứ đệ nhị hạ, đã bị bay vào được ám vệ một cước đá đụng vào trên cây cột. Hôn chết rồi, Mai Phi đầu tiên là sửng sốt, nàng ngẩng đầu nhìn mắt tiểu cha nhi, theo liền lảo đảo bò dậy, hướng phía Đông Phương Trường Thanh bổ nhào tới. Bệ hạ, ngươi bị thương, Đông Phương Trường Thanh không đợi Mai Phi tới gần. Đã một phen đẩy ra, Mai Phi đưa vào Hoa Phương Điện, người nhìn, này cung nữ ép vào tử lao, đừng làm cho nàng đã chết, chờ ngươi tỉnh. Hỏi rõ ràng là ai sai khiến, hắn thân tay vừa sờ cổ. Mò lấy một tay máu, hắn tự mình biết là bị thương ngoài da, trái lại không thậm khẩn trương, chỉ là bên người xông tới đối thái giám vội vàng tuyên thái y. Bệ hạ bị đâm, là thiên đại chuyện, toàn bộ hoàng cung giới nghiêm, Mai Phi ở bị tặng người Hoa Phương Điện tạm giam khởi đến. Lấy chịu tội thân chờ xử lý. Tiểu cha nhi kia cung nữ thì lại là áp ở tử lao. Gặp nghiêm hình tra tấn, Đông Phương Trường Thanh thế tất muốn đem phía sau màn làm chủ khảo vấn ra. Thành Kim Lăng nội, một con khoái mã cấp vọt vào thành, vọt vào Kim Lăng thái thú phủ. Tướng quân, Nam Cung tướng quân, nửa tháng trước đánh hạ thành Kim Lăng, chiếm lĩnh thái thú phủ Nam Cung Vũ bên trong đứng lên. Chuyện gì? Hoa Mai Nhi ở trong cung nhưng đắc thủ, người mang tin tức lắc đầu, thuộc hạ chính là muốn nói việc này, Mai Phi ở trong cung thất thủ, Nam Cung Vũ một trận, sao có thể, Hoa Mai Nhi thân thủ, đối phó một Đông Phương gia cẩu tạc, nên không thậm vấn đề mới là, tướng quân, kỳ thực Mai Phi còn chưa tới kịp động thủ, chỉ là Mai Phi bên người tiểu cha Nhi quá mức nóng ruột, ngược lại phá hủy sự. Tiểu cha nhi sợ là giữ không được, Mai Phi chưa xuất thủ, sự tình bại lộ, Đông Phương Trường Thanh ám vệ đúng lúc chạy tới, Mai Phi bây giờ chỉ là bị tạm giam khởi đến chờ thẩm vấn tiểu cha nhi hậu quả. Nếu như tiểu cha nhi đứng vững, liền có thể bảo toàn Mai Phi tính mạng. Chỉ là, ân sủng sợ là không có, Nam Cung Vũ cười lạnh một tiếng. Ai muốn kia cẩu hoàng đế cái gì ân sủng? Hoa Mai Nhi vào cung vốn là làm nội ứng. Chỉ cần nàng còn đang trong cung là được. Ai thích kia cẩu hoàng đế ân sủng? Dừng hạ, Nam Cung Vũ lại ninh chân mày đảo. Chỉ là sự tình bại lộ, còn phải chú ý tiểu tra nhi tình hình. Thực sự không được, hắn thở dài. Nói sau không cần nói cũng biết. Thà rằng đem tiểu tra nhi giết, cũng không thể làm cho nàng bại lộ cái khác nội dung. Chỉ là ám sát Đông Phương Trường Thanh một chuyện thế tất muốn bẩm báo bệ hạ. Tiểu tra nhi này một ám sát, liền phá vỡ vốn có tiết tấu. Chỉ trông không phá hư bệ hạ đại kế. Sự tình rất nhanh truyền đến Ngụy Tây Đường trong tai. Nàng ngồi ngay ngắn, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Nửa ngày mới đúng truyền tin người mang tin tức nói. May mà không thành, nếu như thành, chậm trái lại thiếu lạc thú. Làm cho người ta chuyển cáo Nam Cung Vũ. Ám sát Đông Phương Trường Thanh một chuyện. Sau này cũng không muốn phát sinh. Miễn cho bạch bạch làm cho người ta chịu chết. Nghĩ ở Đại Dự Hoàng Cung giết Đông Phương Trường Thanh, nào có dễ dàng như vậy đắc thủ, là, nhất định chuyển cáo đến Nam Cung Tướng Quân. Chỉ là, Nam Cung Tướng Quân sợ lầm bệ hạ đại sự, Ngụy Tây Đường cười cười. Nói cho Nam Cung Vũ, kế hoạch xác thực muốn sớm, nhượng hắn chuẩn bị, ám sát một chuyện đã là rút dây động rừng. Đông Phương Trường Thanh bây giờ tất nhiên hội đề phòng khởi đến. Nếu như hắn gần đây có điều binh hướng đi, liền càng thêm phải cẩn thận, Đông Phương Trường Thanh yêu cầu gặp mặt nói chuyện hội ngộ một chuyện, nhượng Ngụy Tây Đường trong lòng cũng là nổi lên nghi, hắn êm đẹp, hai nước giao tình cũng không sâu, sao lại đột nhiên đưa ra gặp mặt nói chuyện chuyện, sứ thần tới đột nhiên, yêu cầu cấp thiết, tựa hồ có thứ gì rối loạn Đông Phương Trường Thanh tâm thần. Bằng không hắn sẽ không như vậy mạo muội đưa ra yêu cầu. Ngụy Tây Đường nghiêm túc nghĩ, nhất thời hồi lâu nhì nhưng cũng không suy nghĩ cẩn thận. Đông Phương Trường Thanh chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Ngụy Tây Đường cười hạ, hắn lại có thể phát hiện cái gì đâu? Dù sao phát sinh ở trên người nàng chuyện, kiện kiện đâu không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ người bình thường cũng sẽ không tin. Nàng không nói, Tương Khanh không nói, còn có ai biết, nghĩ tới đây, Ngụy Tây Đường đầu óc đột nhiên liền nghĩ đến Phó Tranh. Cái kia gọi Phó Tranh người đâu? Hắn có biết, có lẽ là rừng dược nhiều ngày duyên cớ, Ngụy Tây Đường xác thực phát hiện mình có thể nghĩ khởi hình ảnh tựa hồ nhiều hơn. Thả bao nhiêu ở nàng đi ngủ thời gian, bắt đầu nàng một lần tưởng là mộng, sau đó mới từ từ ý thức được, đây không phải là mộng. Mà là từng phát sinh quá cảnh tượng, bây giờ từng chút đã trở về, như nghiền nát họa, bị từng chút khâu hoàn nguyên. Tương Khanh nói nàng cùng Phó Tranh Thanh Mai trúc mã tình nghĩa thâm hậu. Nàng tin, trong mắt nàng nhìn thấy, rất nhiều hình ảnh đô nói cho chính nàng, bọn họ tình ý rốt cuộc là thế nào diễn biến mà thành. Nguyên lai bọn họ cùng thiên hạ nam nữ đô như nhau. Có khắc khẩu. Có ngọt ngào, bọn họ trải qua, là thiên hạ này tất cả nữ nhân đều trải qua, nguyên lai đây mới là vương phu tồn tại, chính là bởi vì nàng cảm thấy thời cơ tới, cho nên mới phải tuyển hắn đương vương phu, đoạn ngắn tịnh không hoàn chỉnh, nàng tạm thời cũng không có thể hoàn toàn nghĩ khởi, dù sao, nghĩ khởi này đó hình ảnh cũng là có đại giới, nàng không chỉ muốn thừa nhận trên thân thể lúc nhẹ lúc nặng đau đớn. Còn muốn thừa nhận đầu đau đớn, nhưng này một chút, nàng không thể nói, đau cũng phải nhịn, Thái Xương 6 năm, Đại Dự Tiền Triều Di Thần Nam Cung Vũ dẫn đầu bộ hạ cũ khởi binh. Lấy khôi phục Ngụy Thị đế nghiệp vì danh, đánh ra diệt trừ giết mưu phản nghịch tạc Đông Phương Trường Thanh khẩu hiệu. Công khai tự xưng đánh hạ Kim Lăng, Đông Phương Trường Thanh hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Lập tức theo cách Kim Lăng gần đây đông bằng triệu tập binh mã. Đi trước Kim Lăng chính diện nghênh địch. Cùng lúc đó, Đại Dự tối nam quả nhiên Hải Uy Thành truyền đến tin tức. Hải Uy Thành có người khởi binh tạo phản, đánh ra khẩu hiệu cùng Nam Cung Vũ như nhau. Đại Dự các nơi lục tục truyền đến chiến báo. nội loạn nổi lên bốn phía, cấp báo một phần lại một phần đưa vào Đại Dự Hoàng Cung. Đông Phương Trường Thanh bình tĩnh nhìn những thứ ấy cấp báo. Thân thủ hướng trên bàn ném, đạo, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, này đó dư đảng trừ Nam Cung Vũ một chi đội ngũ ngoại. Cái khác cũng không được khí hậu chưa đủ gây cho sợ hãi. Việc cấp bách liền là muốn bắt Nam Cung Vũ, Kim Lăng yếu địa, thế tất muốn đoạt lại đến, truyền chậm ý chỉ, cùng Thường Văn Thắng nói một tiếng, hắn nếu như nếm mùi thất bại, liền không cần trở về gặp trẫm, khởi binh tiếng hô cao. Trong khoảng thời gian ngắn làm bách tính lòng người bàng hoàng. Mà đây chính là Nam Cung Vũ muốn mục đích, triệu tập bộ hạ cũ dù sao thua kém Đại Dự đại quy mô binh mã. Trông chờ Nam Cung Vũ binh mã tự nhiên được không khí hậu. Bất quá có thể bắt thành Kim Lăng, này đã là thiên đại hỷ sự. Kim Lăng thái thú bị chộp trong tay, Kim Lăng quân coi giữ bây giờ bị nhốt, tối thiểu có thể áp chế Đông Phương Trường Thanh một chi cường quân không thể động đậy. Điều binh tất nhiên phải có lệnh bài, bây giờ toàn bộ quân đội đều bị vây ở Kim Lăng. Thế nào có thể sử dụng? Nam Cung Vũ làm cho người ta cho mình chuẩn bị. Hạ nhân hỏi, tướng quân, trễ như thế, ngày này là muốn đi đâu a? Nam Cung Vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đạo, kia khẩu hoàng đế như vậy một chi cường quân ở thành Kim Lăng nội. Bản tướng quân như là không thể lấy đến vị kỳ dùng. Chẳng phải là quá mức lãng phí. Kim Lăng quân nội có hai danh thủ lĩnh. Đúng là năm đó Nam Cung Vũ kỳ hạ binh lính. Bây giờ thành Kim Lăng quân nội hai danh tướng lĩnh, tuy chức quan không lớn, bất quá, thủ hạ các hữu tinh binh 2 vạn, nếu như có thể thuyết phục 2 người bọn họ chuyển đầu. Những người khác liền càng không nói chơi, Nam Cung Vũ đương nhiên là muốn bắt ở này cơ hội tốt. Bây giờ cục diện, không phải Đông Phương Trường Thanh tử, chính là Nam Cung Vũ tử, đã đến phần này thượng. Nam Cung Vũ sớm đã không quay đầu lại lộ, hắn duy nhất lo lắng, chính là bệ hạ, nàng nhưng sẽ tin thủ hứa hẹn, chân chính ngồi vào nội ứng ngoại hợp đến đây chi viện. Nếu như bệ hạ thất tín, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng may Ngụy Tây Đường nắm trong tay như cũ là đại cục. Nam Cung Vũ bên kia tình hình nàng rõ như lòng bàn tay. Chỉ là xa xôi địa phương chiến báo hội đến quá trễ một chút. Biết được Đông Phương Trường Thanh Đông Bàng điều binh, nàng lập tức làm cho người ta thông chi Nam Cung Vũ. Vô luận như thế nào muốn đem thành Kim Lăng nội quân đội lợi dụng. Như vậy chẳng những có thể bảo trụ Kim Lăng, còn có thể nhượng Đông Phương Trường Thanh điều quá khứ Đông Bàng quân bị thương nặng. Ngụy Tây Đường tự nhiên biết, Đông Phương Trường Thanh hiện tại cũng không vội. Hắn nên hiểu biết Nam Cung Vũ tình hình chiến đấu, cũng càng phải biết Nam Cung Vũ sẽ không bạch bạch phóng Kim Lăng quân không cần. Chỉ là, này xưa nay chán ghét chiến tranh quốc quân, bây giờ cũng không thể bất chiến. Đại Dự nội chiến, Ngụy Tây Đường một bên quan tâm động thái, một bên xem náo nhiệt, nhưng cộng cung nơi sớm đã hiện đầy chờ quân lệnh Thiên Vũ tướng sĩ. Dẫn binh đợi mệnh chính là tự nhập Kim Châu tới nay liền bị bệ hạ quên Minh Vương. Nữ đế sơ mệnh Minh Vương làm đầu phong đại tướng quân thời gian. Cả triều văn võ còn một mảnh ồ lên, rất có người nhảy ra xung phong nhận việc, kết quả Ngụy Tây Đường căn bản không để ý tới. Đối với phương diện này, Ngụy Tây Đường có thể nói chuyên quyền độc đoán, ai đâu ngăn cản không được, chân chính thay Thiên Vũ suy nghĩ. Nàng hội cân nhắc lui nhường, nhưng này đẳng sự quan chiến bại chiến thắng việc, liền không tới phiên những người này lắm mồm. Minh Vương dẫn binh có bao nhiêu năm kinh nghiệm, hữu dũng hữu mưu, là Ngụy Tây Đường còn đang quốc tử giám lúc liền lựa chọn nhân vật. Nếu không nàng sẽ ở quý thống trên người tiêu phí nhiều như vậy tâm huyết. Chỉ là, Ngụy Tây Đường chính mình còn chưa có nghĩ tới, đã phó tranh cũng là công huân trong người. Thậm chí so với quý thống càng tốt hơn, hắn lại mơ ước ngai vàng, vì sao nàng không muốn quá muốn cho phó tranh dẫn binh đại dự. Nàng xác thực không muốn thông, nhưng cũng không muốn chính mình nghĩ ngợi lung tung, quý thống lĩnh quân lệnh, liền cầm quân chạy tới cộng cung đi, Ngụy Tây Đường tọa trấn Kim Châu. Riêng vì thế Dịch Thiết Hơn thư từ qua lại Tiệp Gần. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đạt được nhanh nhất tình hình chiến đấu tin tức. Ngụy Tây Đường cùng Quý Thống trong tay các hữu một đại dự dư đồ. Quý Thống xuất chinh trước, Ngụy Tây Đường sớm đã cầm kia dư đồ cùng Quý Thống thảo luận quá thế nào ứng đối. Nàng đối đại dự địa hình quen thuộc, thậm chí viết thật dày vài tờ giấy giao cho Quý Thống trong tay. Cùng lúc đó, Ngụy Tây Đường tiếp tục phái sứ thần cùng đại dự chính thức can thiệp. Đối với đại dự lưu lại công chúa lại chưa phong hậu một chuyện biểu đạt nữ đế bất mãn. Đông Phương Trường Thanh hiển nhiên không tính toán cùng đại dự xé rách ra mặt. Dù cho bây giờ bị Nam Cung Vũ bộ hạ cũ ở đây một chọc. Chỗ đó một đào, phiền không thắng phiền, nhưng cũng không ảnh hưởng Đông Phương Trường Thanh cùng Thiên Vũ ôn hòa nói chuyện. Đông Phương Trường Thanh lại lần nữa đưa ra muốn gặp mặt nói chuyện việc này. Ngụy Tây Đường lại một lần từ chối. Tương Khanh nhận được tin tức, cười lạnh liên tục, đại dự bệ hạ đầu óc tựa hồ không lắm thanh tình. Bệ hạ sớm đã minh xác từ chối, còn như vậy nhất quyết không tha, Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút. Đạo, đầu óc có phải hay không không tỉnh táo trẫm không biết. Bất quá, trẫm lại là biết Đông Phương Trường Thanh gần đây không biết nghe ai lời. Tựa hồ ở hỏi thăm Chiêu Diêu Tiên Sơn chuyện, nghĩ đến cũng là muốn cầu trường sinh bất lão. Tương Khanh ngước mắt. Trường sinh bất lão, Ngụy Tây Đường một tay chống má, cười nói, đúng vậy, đại dự trong cung có nội tuyến. Truyền đến tin tức nói Đông Phương Trường Thanh xung quanh phái người hỏi thăm Chiêu Diêu Sơn chỗ. Đầu Tương Khanh hơi híp hí mắt, đột nhiên nói, bệ hạ, thần trái lại có một chủ ý. Có thể làm cho vị kia bệ hạ đầu óc thanh tỉnh một ít. Ngụy Tây Đường nhìn hắn. Nga, Tương Khanh đáp, đã vị kia hoàng đế cầu trường sinh bất lão, tìm Chiêu Diêu Sơn, kia thần liền đưa tới cửa đi, miễn cho hắn phái người lung tung xông tới, ngược lại chiêu người phiền chán. Ngụy Tây Đường mang trên mặt cười. Nhìn hắn, ngươi là của trẫm tả tướng, trẫm nếu như phái ngươi đi sứ đại dự. Vì Đông Phương Trường Thanh nhiều cầu tìm kiếm gặp mặt nói chuyện đưa đi cái thuyết pháp. Cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, Ngụy Tây Đường chậm rãi đứng lên. Từng bước một đi tới Tương Khanh bên người. Thân thủ lôi hạ Tương Khanh tay. Đạo, chỉ là Đông Phương Trường Thanh không ngu. Chậm lo lắng an nguy của ngươi. Vạn nhất bệ hạ. Tương Khanh cười nói, thiên hạ này có thể giết được thần ngươi. Chỉ có bệ hạ một người mà thôi. Tương Khanh giấu tay đến mặt của nàng. Tâm tình tựa hồ có chút vui mừng, hay hoặc giả là vì của nàng một câu quan tâm nói mà cao hứng. Thần tự nguyện đi sứ đại dự, tẫn thần tử chi trước, vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Ngụy Tây Đường đầu tiên là sửng sốt hạ. Sau đó nàng cười nói, chuẩn. Tương Khanh nghiêng đầu, muốn dựa vào đến trên môi của nàng. Không ngại nàng thân thủ tách ra hắn thấu qua đây môi. Đạo, trẫm chờ ngươi sau khi chuyện thành công trở về. Tận lực dừng hạ, đạo, có thưởng. Tương Khanh khí thức phì loạn. Sau đó chậm rãi đứng lên, cười nói, thần tuân chỉ, đại dự nội chiến chính loạn. Ở Đông Phương Trường Thanh lại một phong cường liệt yêu cầu cùng Thiên Vũ Nữ Đế gặp mặt nói chuyện. Tín đưa đến hậu. Thiên Vũ Nữ Đế mệnh Thiên Vũ tiếng tăm lừng lẫy tả tướng đi sứ đại dự. Cùng cầu hai nước cộng hảo. Ngụy Tây Đường tự nhiên biết, Tương Khanh đi, Đông Phương Trường Thanh sợ là không dễ dàng như vậy nhượng hắn trở về. Hắn cầu trường sinh, năm đó hắn sẽ gặp trong thư mấy phần, chẳng sợ sau đó xác nhận đạo sĩ này hòa thượng đều là giả. Lại sau đó xuất hiện người hắn như trước sẽ tin. Hắn khi đó thường nói, hắn so với nàng niên trưởng 6 tuổi, hắn nghĩ sống lâu mấy năm, như vậy mới có thể nhiều bồi nàng mấy năm mơ siêu, cho nên bây giờ truyền ra Đông Phương Trường Thanh. Cầu trường sinh lời này, Ngụy Tây Đường tín, Đông Phương Trường Thanh tựa hồ có điều cảnh thấy nàng ý đồ xuất binh tính toán. Cho nên vẫn gắng đạt tới muốn cùng Thiên Vũ người cùng sở thích. Bây giờ Tương Khanh đi sứ liền là một cơ hội, chỉ cần Tương Khanh ở lại đại dự, nàng liền có xuất binh đại dự mượn cớ, mặc dù nàng vốn có tính toán tìm cái gì mượn cớ. trở mặt liền trở mặt, quản hắn kia trương nét mặt già nua làm cái gì. Bất quá, có một danh chính ngôn thuận mượn cớ xuất binh, sử quan ghi chép sách sử thời gian viết cũng có thể dễ nghe một ít. Mặc dù nàng không để ý để tiếng xấu muôn đời, bất quá có thể viết dễ nghe một chút tự nhiên tốt hơn. Tây Xiển cùng Đại Ngôn một bộ muốn đánh bất đánh bộ dáng. Đại Dự nội bộ một mảnh hỗn loạn, các nơi tán binh bộ hạ cũ vừa nghe Nam Cung tướng quân khởi binh. Nhao nhao tự phát tổ chức, này thiên ở đây phóng cái hỏa, ngày đó bên kia đập cái nha môn, nói chung trong khoảng thời gian ngắn đều là không được an bình. Được không khí hậu, thế nhưng thập phần khí người, so sánh với so đo Đông Phương Trường Thanh bất hài lòng. Ngụy Tây đường trái lại an ổn rất nhiều, bình thường chính sự bận rộn, còn muốn thường thường đi cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an bồi nàng nói nói. Còn có Cao Trạm thường xuyên có tín qua đây, nói với nàng một ít Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi chuyện. Tự nhiên cũng là biết nàng quan tâm chỗ. Vừa mới xử lý xong tấu chương, nàng liền ở hậu hoa viên đứng chạm, chỉ đứng một hồi, liền thấy có người vội vã qua đây. Kha Đại Hải vội vàng quá khứ hỏi, chuyện gì, không thấy bệ hạ chính nghỉ ngơi sao? Ngụy Tây Đường khoát khoát tay, vô phương, nhượng hắn qua đây, chuyện gì, bệ hạ, Cao Đại Nhân tín, Ngụy Tây Đường thân thủ qua đây. Triển khai, nhìn nội dung trong thơ. Thân thể của nàng chậm rãi cứng còng, chân mày cũng theo nhíu lại, trong khoảng thời gian ngắn lại có một chút mờ mịt, không biết nên tin còn là không tin. Hết chương.